Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 447, chương 449, thị nữ tiểu lệ cuối cùng giãy giụa. 3/3 cầu đính duyệt. Đối với Trần Phong mà nói, cái này thị nữ nói cho cùng cũng chẳng qua là một đồ chơi mà thôi. Mình cần gì lưu ý đâu. Nói xong câu nói kia, Trần Phong xoay người, ngồi xuống ghế trên, không để ý cái này thị nữ. Thị nữ sắc mặt một khổ, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mặc xong quần áo. Ly khai phòng, nàng biết, Trần Phong đây là chướng mắt nàng mà thôi. Bất quá nàng cũng không cam lòng. Không cam lòng rơi xuống kết quả như vậy. Vì vậy, nàng liền len lén đi tới một cái ẩn núp trong phòng. Bên trong căn phòng này, chỉ có một tướng mạo thô bỉ nam tử, đi qua một chủng loại giống như giam khống khí gì đó. Nhìn mỗi một căn phòng riêng hình ảnh, chỉ bất quá, một ngày phòng bên trong phải xuất hiện cái gì không thể miêu tả sự tình lúc. Bọn họ nhất định phải đem cái túi sách kia giữa hình ảnh tắt đi. Thị nữ lúc tiến vào, nam tử đang chán đến chết nhìn hình ảnh trên màn ảnh. Phát hiện thị nữ vào được, hai mắt nhất thời liền sáng, dùng sức nuốt từng ngụm nước bọt, sau đó nghiêm mặt nói rằng, ngươi là ai, không biết nơi đây không thể vào sao? Nói, liền muốn thông báo người đến, đưa nàng mang đi, thị nữ thấy thế, mị nở nụ cười, kiều tích tích nói rằng, 28 ôi chào yêu, Liêu ca, ta đây không phải thấy một mình ngươi ở chỗ này, sợ ngươi buồn chán, cho nên tới bồi bồi ngươi nha. Lúc nói chuyện, ánh mắt lại là hướng về theo dõi hình ảnh nhìn lại. Thế nhưng, loại vật này, làm sao lại tùy tiện để cho nàng xem tới được? Ở nàng mới lúc tiến vào, cái này Liêu ca cũng đã đem tất cả hình ảnh ẩn núp. Thị nữ thấy chẳng qua là đen thui một mảnh, không có gì cả. À, phải, ta xem ngươi, là muốn tới dò hỏi thân phận khách khứa à. Cái này Liêu ca tuy là dáng dấp không lớn, thế nhưng, tâm tư vẫn tương đối nhãn mịn, nếu không, cũng sẽ không đem hắn an bài đến loại địa phương này. Thị nữ mới vừa mặc dù chỉ là nhếch lên, vẫn như cũ là bị hắn phát hiện. Lập tức trong lòng hiểu rõ, không không không, Liêu ca, thực sự, ta thật chỉ là tới thăm ngươi một chút mà thôi. Nghe được Liêu ca lời nói, thị nữ vội vã xua tay phủ nhận, lúc đầu bị sa thải phía sau hạ tràng, cũng đã đủ thảm, nếu như lại bị cài nút một cái gai tham khách nhân tình báo tội danh. Đến lúc đó, nàng khả năng liền thực sự xong. À, phải. Vậy, làm cho Liêu ca nhìn biểu hiện của ngươi a. Biểu hiện tốt, vậy nói rõ ngươi thật là đến xem Liêu ca. Nếu không, hừ hừ, Hoa ca hèn mọn cười cười. Vốn là cực kỳ thô bỉ tướng mạo, nhất thời trở nên càng thêm xấu xí đứng lên. Thị nữ cố nén nội tâm đến trễ, cười híp mắt đem y phục của hắn kéo ra, sau đó ngồi ở trên người của hắn. Qua không bao lâu, cũng liền 5-3 phút bộ dạng, thị nữ khuôn mặt khinh thường từ trong phòng đi ra. Nàng đã được khuê mình muốn tin tức, cho mình thi triển một cái lau thuật, sau đó chạy về nàng mục tiêu gian phòng đi. Không bao lâu, nàng liền đi tới một cái mặt trên ghi chú thiên nhất bảng số trước cửa phòng. Sửa sang lại y phục của mình, vén rèm cửa lên đi vào. Lúc ở bên ngoài, căn bản nghe không được bên trong một điểm thanh âm. Thế nhưng, làm đi sau khi đi vào, thị nữ liền thấy một người đàn ông đang ôm một cái cô gái xinh đẹp. Giở trò, không ngừng trêu đùa lấy. Mã công tử, ngài đã tới, vì sao không phải kêu tiểu lệ đâu? Thị nữ tiểu lệ giả trang ra một bộ dáng vẻ ủy khuất. Tội nghiệp nói, nam tử cô gái trong ngực. Cùng cái này thị nữ tiểu lệ so với, hơi chút phải kém hơn một điểm. Nghe được tiểu lệ lời nói, nam tử nhãn tình sáng lên, quay đầu nhìn về phía nàng, sau đó đem trong ngực nữ tử đẩy ra, ngạc nhiên tiến lên đón. Ôi chao yêu, ta trái tim nhỏ, ngươi có thể tính tới. Công tử ta mới lúc tới tìm quá ngươi, chỉ bất quá đám bọn hắn nói ngươi có việc, cho nên để chị ngươi muội đi theo ta. Hiện tại ngươi đã đến rồi, vậy hãy để cho nàng đi thôi. Nghe Mã Ngọc lời nói, cô gái kia không cam lòng nhìn thoáng qua Tiểu Lệ, thế nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi phòng. Đợi nàng sau khi rời khỏi, Mã Ngọc trực tiếp cầm lấy trên bàn một cái ngọc bài, đem tiên linh lực đưa vào. Sau đó, trên cửa liền xuất hiện một cái phong chữ, chỉ bất quá xuất hiện thời gian tương đối ngắn, không bao lâu liền tiêu tán. Làm xong những thứ này, Mã Ngọc liền không dàn nổi ôm lấy Tiểu Lệ, sau đó trực tiếp đưa nàng vứt xuống phòng trong góc trên giường lớn. Cái này sấm đánh phòng đấu giá phòng, chỉ cần là đạt tới địa tự trở lên đẳng cấp, là có thể nói một ít yêu cầu. Nói thí dụ như, giống như Mã Ngọc như vậy, ở phòng bên trong thêm một giường lớn, đều là rất tùy ý sự tình. Đưa nàng vứt xuống trên giường về sau, cái này Mã Ngọc liền vội vã cởi ra toàn thân y phục, trực tiếp nhào tới. Mã Ngọc mỗi lần tới sấm đánh phòng đấu giá, đều muốn điểm cái này Tiểu Lệ tới phục vụ chính mình. Thường xuyên qua lại, có đôi khi coi như không đến sấm đánh phòng đấu giá, cũng sẽ tìm quản sự, đem Tiểu Lệ mang đi ra ngoài, hảo hảo mà tiêu sái tiêu sái. Một phen sau cuộc mây mưa, Tiểu Lệ đầy mặt đỏ ửng ghé vào cái này Mã Ngọc trong lòng, mang theo ai oán giọng nói, đem chuyện của mình nói ra. Công tử, ngươi về sau khả năng không thấy được Tiểu Lệ. Nói, dĩ nhiên là bắt đầu khóc thút thít. Nữ nhân này diễn kỹ cộng thêm tướng mạo này, nếu như thả ở trên địa cầu nói, thỏa thỏa chính là một cái làng giải trí siêu sao tồn tại. Vốn đang vẻ mặt thích ý Mã Ngọc, ở nghe nói như thế sau đó, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, có chút kinh ngạc hỏi, ân, làm sao vậy? Thế nhưng, Tiểu Lệ không trả lời lời của hắn, chỉ là tự cố 387 mục đích bản thân ghé vào trong ngực của hắn khóc thút thít. Được rồi, đừng khóc, ta trái tim nhỏ ôi chao, ngươi cái này vừa khóc, công tử ta trái tim tan nát rồi. Khổ cái khuôn mặt, Mã Ngọc liền nói rằng, một bên an ủi nàng, vừa nghĩ rốt cuộc là chuyện gì. Mới vừa, chủ sự đại nhân bởi vì một cái không biết nơi nào tới đứa nhà quê, liền tự muốn đem Tiểu Lệ sa thải. Công tử, ngươi nên cũng đã nghe nói qua sấm đánh phòng đấu giá bị sa thải thị nữ là kết quả gì a? Tiểu Lệ một bên khóc, vừa cùng Mã Ngọc nói chuyện mới vừa rồi. Nghe xong chuyện đã xảy ra, Mã Ngọc sắc mặt âm trầm xuống. Hanh, không phải chính là một cái tiên cảnh đứa nhà quê sao? Gặp vận may, nhặt được thứ tốt, cứ như vậy, còn dám khi dễ tâm can của ta. Ta xem hắn là muốn chết. Hừ lạnh một tiếng, Mã Ngọc sắc mặt lần nữa trở nên ôn hòa, hướng về phía trong ngực Tiểu Lệ nói rằng, được rồi, tâm can, công tử ta giúp ngươi giải quyết rồi chuyện này, ngươi cũng đừng khóc. Công tử, ngươi đối với Tiểu Lệ thật tốt. Tiểu Lệ hai mắt mê ly nhìn Mã Ngọc, sau đó chủ động nghênh liễu thượng khứ, đích thân lên Mã Ngọc miệng. Cái này một hôn, Mã Ngọc trong lòng dục hỏa lần nữa bị đốt, sau đó hét lớn một tiếng, lần nữa xoay mình nằm ở Tiểu Lệ trên người, bắt đầu rồi một vòng mới chiến đấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.